Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99. Này không phải xảo sao? Sáu càng. Thôi Kiều mở ra di động, nói: Nơi này tín hiệu không tốt, khả năng yêu cầu chờ một chút. Đúng vậy. Nàng một tay ở đùa nghịch di động, một tay cầm thương. Sau đó lúc này, cách gần nhất nam nhân kia đã ngơ ngoe dục dịch, ý đồ phi thân qua đi đoạt quá thương. Sau đó liền nhìn đến Thôi Kiều, đầu đều không có nâng, trực tiếp một thương đánh vào hắn bên chân, giày da bị sát ra một cái khẩu tử. Thôi Kiều thật là am hiểu sâu trang bức chi đạo, đầu đều không có nâng nói, lại cho ta lộn xộn. Tiếp theo ta sẽ hướng lên trên di 1m5, lại hướng hữu di 10cm, đó là trái tim vị trí. Lúc này tất cả mọi người thành thật, trên thực tế là hệ thống nhắc nhở Thôi Kiều. Dù sao những người này cũng sẽ không biết. Thôi Kiều đột nhiên không thể hiểu được nói một câu nói: Ta Weibo fan có 50 vạn, hy vọng các ngươi công ty quan hệ xã hội ở ngươi không ở thời điểm cũng có thể hành động lên. Ngươi có ý tứ gì? Viên Khi Khang đã không giống ngay từ đầu như vậy, đem cái này nhìn qua nhu nhược nữ nhân làm như có thể tùy tiện lợi dụng người. Lúc này hai cái tiểu gia hỏa đã trở lại, thật đúng là cấp làm cho bọn họ tìm được dây thừng. Từ từ, cái này dây thừng có thể là Kim Mao tìm được. Thôi Kiều nhìn đến Kim Mao trong miệng hà một mảng lớn, sau đó thầm nghĩ, ngươi cảm thấy ngươi một người hơn nữa hai cái tiểu tể tử có thể đem chúng ta toàn bộ trói lại tới. Viên Khi Khang cười lạnh nói, Thôi Kiều vui vẻ, làm hai cái tiểu gia hỏa chạm mặt sau, ta có thương, vì cái gì yêu cầu chính mình tới. Thôi Kiều đem dây thừng ném cho vừa rồi bị chính mình đánh giày nam nhân kia. Hảo, đem mọi người cho ta trói lại tới, ta sẽ kiểm tra, không cần trói nút giải rút. Rất nhiều xiếc đều là ta chơi lạn, cho nên liền không cần lấy ra tới mất mặt. Nam nhân kia muốn nói cái gì, nhưng là Thôi Kiều rõ ràng không chuẩn bị làm hắn nói chuyện. Ngươi đây là chuẩn bị đại nghĩa hiến thân sao? Nói xong lời này, đang chuẩn bị khẩu động cò súng. Sau đó đối phương lập tức cấp giống giống nói, đừng, ta lập tức đi. Niệm Ân đã bắt đầu vỗ tay, mụ mụ hảo bổng, mụ mụ hảo bổng bổng, gâu gâu gâu. Bên cạnh Kim Mao đuổi kịp tiết tấu, xoái xoái lập tức cũng theo đi lên, mụ mụ hảo bổng, mụ mụ hảo bổng bổng, gâu gâu gâu. Thôi Kiều ngoặc kép, không biết vì cái gì tổng cảm thấy chính mình hai đứa nhỏ phát triển phương hướng cùng chính mình tưởng tượng không quá giống nhau, bất quá không cần để ý loại này chi tiết, dù sao có thể cho các nàng cũng đủ cảm giác an toàn là đến nơi. Làm các nàng minh bạch, chính là không có phụ thân nhân vật này ở, mụ mụ một người cũng là có thể thu phục. Vì thế, nam nhân kia tại đây quỷ dị không khí chung, hoàn thoát đồng âm chung, sống không còn gì luyến tiếc mà trói xong rồi mọi người. Hơn nữa ở Thôi Kiều uy hiếp chung, đem chính mình cũng trói lại. Bởi vì hai cái tiểu gia hỏa tìm được dây thừng, chỉ có một cây, nhưng là cũng đủ trường. Cho nên những người này bao gồm Viên Khi Khang ở bên trong, dùng thực tế tình huống miêu tả cái gì gọi là người trên một chiếc thuyền. Thôi Kiều cầm thương xác định một chút đại gia trói thế nào, xác định không có vấn đề về sau, đối với mấy nam nhân nói, ngồi xuống đi, đứng nhiều mệt a. Vì thế, ở Thôi Kiều hòa ái dễ gần trong giọng nói, đại gia cùng nhau ngồi xuống. Không thể không nói, Viên Khi Khang biểu tình liền phi thường đẹp. Thôi Kiều đồng dạng cũng ngồi xuống. Vì thế đại gia liền làm thành một cái viên, trường hợp phi thường đẹp. Hai cái tiểu gia hỏa hưng phấn mà nhảy dựng lên. Bọn họ đối thế giới nhận chi cũng không nhiều, nhưng là cũng biết vừa rồi này nhóm người muốn khi dễ bọn họ, sau đó mụ mụ đem bọn họ đều khi dễ. Cái này internet thật sự quá game monster. Thôi Kiều nhìn nhìn di động giao diện, bất quá cũng may ta đã thượng truyền thành công. Tất cả mọi người đều thực thượng kính. Viên Khi Khang đã phẫn nộ tột đỉnh, ngươi rốt cuộc muốn làm sao? Thôi Kiều hoàn toàn cảm giác không đến hắn phẫn nộ giống nhau, chậm gì gì mà nói, cùng nhau tới kiểm tra đo lường các ngươi công ty quan hệ xã hội năng lực đi. Sau đó click mở nào đó video, đối hướng Viên Khi Khang. Tiếp theo liền nghe được bên trong truyền đến thanh âm. Đầu tiên là một tiếng chó sủa, đồng dạng ghé vào bên cạnh Kim Mao. nghe được thanh âm này, lập tức cảnh giác lên. Thôi Kiều vỗ vỗ nó đầu. Thứ này không nghe ra tới là chính mình thanh âm sao? Kim Mao ủy khuất mà nức nở một chút, sau đó lại bò đi xuống. Vì thế Viên Khi Khang liền nghe được bên trong chính mình thanh âm. Không chỉ có như thế, còn có rõ ràng video. Nếu nói vừa rồi hắn còn không có cảm thấy hoảng loạn, như vậy giờ khắc này, sợ hãi tiến đến. Ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Cho dù là hắn nghe được trong video mặt đối thoại, đều sẽ đáng sợ mà cảm giác được nữ nhân kia tuyệt vọng. Viên Khi Khang cũng không phải như vậy ngốc, tự nhiên minh bạch những người khác nghe được về sau sẽ là cái gì phản ứng. Thôi Kiều nhìn thoáng qua phía dưới đã bình luận quá vạn, chuyển phát quá 3000 về sau, sau đó cắt bỏ video. Vừa rồi cái kia video Weibo cũng không có viết bất luận cái gì văn tự, hiện tại đột nhiên liền cắt bỏ. Nguyên bản đã tạc bình luận khu, hiện tại càng thêm điên cuồng. Có người đã từng nói qua, ở trên mạng, người thiện ý cùng ác ý đều sẽ bị vô hạn phóng đại. Thiện ý phóng đại tiên quyết điều kiện là, sở tao ngộ bất hạnh vừa vặn là có khả năng buông xuống với mỗi người trên người. Ác ý phóng đại tiên quyết điều kiện là, xúc phạm ích lợi. Cái này ích lợi đương nhiên không đơn thuần là chỉ tiền tài linh tinh. Thôi Kiều ở giới giải trí gặp qua nhiều nhất đó là như thế nào đi dẫn đường dư luận. Tựa như hiện tại, nàng trang đầu chuyện tranh trí đỉnh Weibo đã bình luận đã qua 20000. Phía dưới tất cả đều là tắc cảnh sát, còn có đi thịt người video chung mọi người. Thôi Kiều di động là đặt ở niệm ân mũ bên trong, cho nên chỉ chụp tới rồi bọn họ vài người. Cũng không có chụp đến Thôi Kiều phía chính mình ba người. Mụ cùng di động đều là màu trắng. Không chú ý xem, căn bản nhìn không ra tới. Chủ yếu là bọn họ căn bản cũng sẽ không nghĩ đến. Thôi Kiều có nhiều như vậy diễn. Thôi Kiều click mở bình luận, khu. Bừng tỉnh đại ngộ, vọng hữu cũng thật lợi hại. Cư nhiên có thể tra được nhiều như vậy. Nguyên lai quý phu nhân ung thư gan thời kỳ cuối. Cư nhiên còn có thể tìm được ta đã từng thử máu báo cáo. Ta cùng quý phu nhân nhóm máu nhất trí. Đều là hy hữu gấu trúc huyết. Này không phải xảo sao. Ngươi nói vọng hữu có thể hay không tin tưởng ngươi tìm ta chính là vì đi bệnh viện nhìn xem ngươi. Cái kia cùng ta một cái nhóm máu thê tử. Viên Khi Khang khóe mắt muốn nứt ra. Nhưng là lúc này lại một câu đều nói không nên lời. Thôi Kiều cũng không ngại. Nói. Ta nguyên bản còn tưởng rằng các ngươi yêu cầu ta trái tim đâu. Đều làm ra cái này trận trưởng. Lợi hại Thôi Kiều kỳ thật không quá có thể lý giải. Nếu là muốn trái tim, này nhóm người, cùng với kiếp trước còn có điểm logic. Nhưng là gan nhổ chồng, căn bản không cần như vậy phiền toái a. Cũng không phải nhị sống một lựa chọn. Được cân vớt bằng TTV Translate. Hết chương.